Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 169 đến 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 169. Buông tay cùng yêu. Tô Triển tinh tế suy tư một chút. Bỗng dưng, ánh mắt khẽ động. Vừa rồi quá mau. Đã bỏ sót một điểm. Hạ Vô Ngâm quần áo trên người. Thượng cổ y mị. Chấn hồn. Thế mà đạt được chấn hồn thừa nhận. Khó trách. Khó trách vừa rồi trong nháy mắt đó. Huyết nhiễm xuân thu giống như cảm giác được cái gì uy hiếp. Bất quá. Cũng không trọng yếu. Đã đạt được chấn hồn thừa nhận. Cũng liền đại biểu cho. Chấn hồn cho rằng ác linh sơn uy hiếp đã giải trừ. Xem ra. Vẫn là phải tự mình đi xem một chút. Nhìn qua dưới đáy một mảnh dữ tợn máu tinh tu la tràng. Tô Triển hững hờ thu hồi cây sáo. Nên làm sự tình đều làm xong. Đã vô sự. Vậy liền đi một chuyến đi. Hạ Ca giống xong những lời kia về sau. Hệ thống tựa như là câm đồng dạng. Không có còn dám nói cái gì. Thiên Chu Lăng ở một bên. Giống như là an ủi bình thường. Lặng lẽ cọ sát Hạ Ca gương mặt. Sau đó nhấc lên Cố Bội Cửu tay áo. Muốn chui trở về. Một vòng lục sắc đập vào mi mắt. Hạ Ca nao nao. Cảm thấy có chút quen mắt. Tay áo rơi xuống. Che khuất Thiên Chu Lăng quấn ở Cố Bội Cửu trên cổ tay trắng như tuyết thu nhỏ thân thể. Hạ Ca xoa xoa nước mắt. Thận trọng đưa tay. Chính là muốn xốc lên kia tay áo tìm hiểu ngọn ngành thời điểm. Giống, ác quỷ tiếng gầm gừ bén nhọn chói tai. Hạ Ca bỗng nhiên dương mắt. Sau một khắc, Cố Bội Cửu cùng Hạ Ca đã không có cái bóng. Mà các nàng vừa mới dạo qua địa phương. Thình lình xuất hiện một cái bị nắm đấm ném ra tới hố to. Một con đầu mặt dữ tợn ác quỷ thu nắm đấm. Đem hóa thành rìu tay chỉ hướng Hạ Ca. Hạ Ca một tay ôm Cố Bội Cửu. Thêu lên vân vân băng rua trong không khí dơ lên đen nhánh độ cong. Nàng sợ đụng phải vết thương của nàng. Động tác không dám quá lớn. Chỉ có thể trốn tránh địch nhân bốn phía chạy. Sư tỷ trên người đàn hương rất nhạt. Càng đậm là như ẩn như hiện mùi máu tanh. Hạ Ca mím chặt môi. Còn tốt chấn hồn ra thân. Tốc độ còn nói bên trên là nhanh. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Hất ra đuổi sát không buông mấy cái ác quỷ. Cũng coi là tránh đi chỗ nguy hiểm nhất. Hạ Ca hất ra đuổi đến chặt nhất con kia rìu ác quỷ. Tìm một cái có suối nước đỉnh núi trốn đi. Thận trọng đem sư tỷ để nằm ngang ở suối nước bên cạnh. Cố Bội Cửu bởi vì mất máu quá nhiều. Hai gò má tái nhợt. Nhưng nàng vẫn là nhìn xem nàng. Đen nhánh con mắt lóe sáng sáng. Lại sáng lại dịu dàng. Bách hồn đan cho ăn đi xuống. Nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hạ Ca sờ lên trán của nàng. Có chút nóng lên. Nhìn qua tựa hồ muốn phát sốt. Hạ Ca từ lưu ngân bên trong tìm một kiện quần áo. Xé mở một khối mềm mại vải vóc. Ngâm mình ở suối nước bên trong ướt ẩm ướt. Xếp xong chùm lên Cố Bội Cửu trên trán. Sư tỷ. Hạ Ca đối mặt Cố Bội Cửu đen nhánh mưu tử. Đột nhiên cảm giác được rất bất lực. Nên làm cái gì? Nàng nên làm cái gì? Hệ thống. Ta chỗ này ngược lại là có cải tử hồi sinh đan dược. Nhưng là ngươi, mua không nổi a, cái kia đan dược đối sư tỷ vô dụng. Hạ Ca nói, ngươi khởi tử hồi sinh đan chỉ có thể để thân thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhưng là linh hồn không thể. Hồn độc thương chính là sư tỷ hồn phách, muốn lấy hồn bổ hồn mới được, lấy hồn bổ hồn, bách hồn đan. Hạ Ca động tác có chút dừng lại. Một cái ý niệm trong đầu giống như chớp giật chui vào não hải. Vạn hồn đan, ác linh sơn bồn địa. Tô Triển rất nhanh liền tìm được cái kia coi là đơn sơ kết giới. Nhưng cho dù là rất yếu đuối. Thậm chí nói bên trên là đơn sơ không đáng giá nhắc tới kết giới. Ở chấn hồn gia trì dưới. Vẫn là có như vậy một chút khó mà phá giải. Bất kể cái này khó không được Tô Triển. Không có phí khí lực gì. Tô Triển liền tiến vào. Ai ngờ vừa bước vào đường hành lang, một vòng sắc bén màu đỏ đột nhiên hướng nàng xông lại. Động tác nhanh chóng, giống như gió táp lệ điện. Xoẹt, Tô Triền một tay kẹp lấy bay tới đồ vật. Thấy được là vật gì? Có chút nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Hừm, đây là bị từ bỏ. Tương Tư liều mạng ở trong tay nàng vặn vẹo. Dãy rùa ở huyết nhiễm xuân thu uy thế dưới. Nhìn qua hào không chịu thua. Đặc biệt có cốt khí bộ dáng. Đối với cái này, Tô Triền lơ đễnh, chỉ là nhu hòa sờ lên nó. Một nháy mắt, Tương Tư giống như là bị cái gì định trụ bình thường. Cứng ngắc ở đầu ngón tay của nàng. Một không thể động đậy được. Thật đáng thương a, Tô Triền ánh mắt rất dịu dàng. Một số thời khắc, liền là cái dạng này. Huyết nhiễm xuân thu vạt áo ở trên hành lang lôi ra cái đuôi thật dài. Sớm đã khôi phục thành hồng y thiếu nữ an tĩnh đi ở trong hành lang. Lộ ra mượt mà bả vai cùng tinh xảo xương quai xanh. Tóc đen rối tung ở sau lưng. Trần trụi phía sau lưng kiểu nộn làn da như ẩn như hiện. Nàng tựa hồ là đang nói chuyện phiếm. Lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Bị bỏ xuống sau luôn luôn mang một tia khả năng. Nghĩ đến, có một ngày từ trong mộng tỉnh lại. Liền có thể thấy được nàng. Nhưng là thế gian này. Cái gì cũng không có cô phụ qua ta. Tô Triền nhẹ nhàng gãi gãi Tương Tư. Ngoại trừ thất vọng, bị cào qua Tương Tư một chút sinh động hẳn lên. Nỗ lực lần nữa chạy trốn. Kết quả bị Tô Triền kéo lại cái đuôi. Chạy thế nào đều chạy không được. Gấp đến độ lung la lung lay. Tô Triền khẽ cười một tiếng. Cảm thấy thú vị. Đáy mắt lại là một mảnh cái gì đều không thèm để ý hờ hững. Ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm nàng sao? Tô Triền nói. Ngươi nhìn, ngươi nhiều giống ta a, cứ là nghĩ đến. Tự mình không phải bị bỏ xuống. Thiếu nữ nói một mình. Chẳng qua là cảm thấy. Nàng nghĩ một người đi địa phương rất xa, mệt mỏi, cứ sẽ trở lại. Hay là nàng là tìm không thấy đường về. Tô Triền nói, nghĩ đến, chỉ phải từ từ các loại. Không cần chờ thật lâu. Nàng một ngày nào đó sẽ về tới tìm ta. Chấm, sẽ còn lo lắng. Nàng nói rời đi, nàng tìm tới cái chỗ kia đường sao? Có lẽ... Có phải hay không ở ta không biết địa phương bị thương? Tô Triền đi tới. Chậm rãi ngừng lại. Đen nhánh đường hành lang bên trong. Không có một tia ánh sáng. Nàng thì thào nói. Ta không nhìn nổi nàng thụ thương. Nàng có thể đùa bỡn tất cả mọi người ở cỗ trong bàn tay. Có thể cười nhìn người khác ở nàng cái bẫy hạ cửa nát nhà tan khóc ròng ròng. Nàng có thể dịu dàng hôn lấy người kia gương mặt, đảo mắt gờ yêu ta ế chết ngấp nghé nàng mỗi người. Nàng một mực đều không thích Cố Bội Cửu. Từ nàng Cố Bội Cửu xuất hiện ở Hạ Vô Song trong tầm mắt trong nháy mắt đó. Tô Triền liền biết, tự mình sẽ không thích cái này người gỗ, bởi vì người kia nhìn Cố Bội Cửu ánh mắt là không giống. Hạ Vô Song nhìn người luôn luôn cười, hoặc dịu dàng. Hoặc lạc quan, hoặc cười tâu tuét cười đùa tí tửng. Nhưng là nàng nhìn Cố Bội Cửu ánh mắt là khác biệt. Kia là thường thấy nhân gian sinh tử lưu ly. Lại không có cảm tình phúc họa chi thần. Không nhìn ra đồ vật. Lần thứ nhất gặp mặt, Hạ Vô Song nói. Ha ha ha, giới thiệu cho ngươi một chút nha. Đây là Cố Bội Cửu. Ta duy nhất thủ lĩnh. Ngữ khí kiêu ngạo lại vui sướng. Tô Triền miêu tả không ra cái loại cảm giác này. Nhưng nàng biết, nàng sẽ không thích Hạ Vô Song phía sau. Cái kia yên tĩnh nhìn chăm chú Hạ Vô Song người gỗ. Đầu gỗ kia người nhìn Hạ Vô Song thời điểm, là rất ánh mắt ôn nhu. Tô Triền hình dung không được dịu dàng. Triền miên lại si tình. Tô Triền rất chán ghét khối kia phá gỗ ánh mắt. Thậm chí có loại muốn đem cặp mắt kia đào xuống tới xúc động. Nhưng là, để Tô Triền hận lên Cố Bội Cửu, là đêm hôm đó, nàng nhớ kỹ đêm hôm ấy, các nàng ở rừng trúc tiểu trúc, đêm hôm đó, nàng bị ác mộng bừng tỉnh, đi tìm Hạ Vô Song, Làm thế nào cũng không tìm được. Nàng rất bất an, đi chân đất chạy tới chạy lui. Tìm khắp nơi nàng, trong lòng bị khủng hoảng cùng tuyệt vọng vùi lấp. Nàng không hiểu cái gì gọi tình cảm cùng yêu. Nhưng là nàng biết, nếu là tìm không thấy Hạ Vô Song, nàng liền muốn khóc. Sau đó nàng tìm được nàng. Trên ngọn núi này trúc tử cực kỳ đẹp đẽ. Từ sau núi có một khối nhô ra nhìn núi đá. Ngồi ở chỗ đó, có thể nhìn thấy nhân thế nhà nhà đốt đèn. Cùng đỉnh đầu đầy trời sao trời. Cái kia gọi Hạ Vô Song thiếu nữ mặc guốc gỗ. Đứng tại nhìn núi đá một bên. Cái kia gọi Cố Bội Cửu người gỗ liền đứng ở sau lưng nàng. Tô Triền nghĩ, Cố Bội Cửu mãi mãi cũng đứng ở sau lưng nàng. Nàng, mãi mãi cũng có thể đứng sau lưng Hạ Vô Song. Tô Triền còn không có suy nghĩ gì. Liền gặp nàng bỗng nhiên trở về đầu. Tô Triền theo bản năng rụt cổ một cái. Không biết vì cái gì có chút chột dạ. Lại có chút hưng phấn. Còn có một chút điểm thấp thỏm. Nàng sẽ nhìn thấy tự mình sao? Tô Triền nghĩ. Nàng muốn để nàng nhìn thấy mình. Sau đó nắm tay của nàng. Mang nàng trở về. Nhưng để nàng thất vọng là. Hạ Vô Song cũng không có trông thấy nàng. Nàng vừa quay đầu lại. Vừa vặn đối mặt Cố Bội Cửu con mắt. Đối đầu Cố Bội Cửu đôi mắt một nháy mắt. Nàng tựa hồ ngây ngẩn cả người. Ánh trăng rất dịu dàng. Tô Triền thấy rất rõ ràng. Hạ Vô Song. Một mực cười. Vẫn luôn rất vui vẻ Hạ Vô Song. Ngày ấy, khóc, đối Cố Bội Cửu, rơi lệ. Ngày ấy, Hạ Vô Song ôm kia phá gỗ cổ. Sau đó nhẹ nhàng hôn một chút con mắt của nàng. Động tác rất dịu dàng. Lại lệ rơi đầy mặt. Trong nháy mắt đó, Tô Triền móng tay ấn vào trong thịt. Hung hăng, cơ hồ chảy ra máu. Nàng cảm thấy mình điên rồi. Nàng không khóc. Nàng tìm được Hạ Vô Song. Nhưng là, Hạ Vô Song khóc, không phải là bởi vì nàng. Bởi vì, người khác, nàng không biết loại này từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra đồ vật là cái gì. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Hạ Vô Song vì ai khóc qua. Hay là loại kia kịch liệt đến gần như sắp để nàng điên mất cảm xúc là nhân loại nói ghen ghét. Hay là căm hận. Hoặc là cái khác thứ gì. Nhưng mặc kệ là cái gì. Tô Triền biết. Ai cũng không thể để Hạ Vô Song khóc. Ai bảo nàng khóc. Nàng liền để ai chết. Thần Minh không có tình cảm. Nàng vốn là vô tình nhất thần. Tô Triền nhắm lại hai mắt. Vô tình nhất. Lại chỉ là một cái người nổi điên thần. Ta cho là nàng sẽ trở lại. Tô Triền lặp lại một câu. Nhưng là. Không có. Tô Triền nói. Mỗi một lần, đều không có, đường hành lang bên trong, có trống rỗng tiếng vang, nàng tìm được càng người thích nàng, Tô Triền nói, cho nên, dư thừa, cũng không muốn rồi, tương tư dãy dụa không lợi hại, giống như là có chút bất an, nó nghĩ tới rồi chấn hồn, lập tức suy sụp, chấn hồn rất lợi hại, còn đặc biệt giảo hoạt, nó đánh không lại nó. Nhưng là nó không nỡ chủ nhân. Chủ nhân sẽ thích nó so thích tự mình nhiều không? Tương tư có thể nghe hiểu Tô Triền lời nói. Chính là bởi vì nghe hiểu. Cho nên bắt đầu xoắn suýt. Nó nếu là tìm tới chủ nhân. Chủ nhân không cần nó nữa. Nó làm sao bây giờ nha? Y mị vốn chính là thế gian tàn hồn cùng chấp niệm tạo thành. Có nhân loại sẽ có thất tình lục dục. Có ghen ghét. Có chiếm hữu, cũng sẽ có e ngại, có bất an, khi chúng nó làm người sử dụng thời điểm, liền sẽ hy vọng đối phương toàn tâm toàn ý giao phó. Toàn tâm toàn ý, vĩnh viễn không phản bội, cùng khôi lỗi đồng dạng, Tô Triền nhẹ giọng nói với tương tư, quá yếu ớt, liền không có người sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Hết thảy mất đi đều bắt nguồn từ ngươi không đủ cường đại. Tương tư nghĩ nghĩ, giật giật cái đuôi, ngươi rất cường đại, nhưng là vì cái gì? Ngươi muốn người không có ở bên cạnh ngươi thế? Tô Triền nói, bởi vì ta buông tay. Cho nên, nàng một thân một mình, đang thống khổ trong khi chờ đợi, ngủ say 500 năm. Tương tư, vì cái gì buông tay sao? Nếu là ta thật lợi hại, ta khẳng định nắm lấy chủ đầu người phát, đem chấn hồn đá văng, chết đều sẽ không buông tay. Tô Triền, nếu là nàng đau, ngươi phải làm sao sao? Tương tư nghĩ nghĩ, nếu là chủ nhân sẽ đau, vậy vẫn là tranh thủ thời gian buông tay đi. Tác giả có lời muốn nói. Không phải không yêu, chỉ là không biết Hạ Ca là Hạ Vô Song mà thôi. Chương 170. Ngươi trở về, Tô Triền nghĩ, nàng hối hận không? Trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, nàng kế hoạch lâu như vậy, loại bỏ ngàn vạn chướng ngại, ngàn buồm qua tận, đến cuối cùng, chỉ vì nàng một ánh mắt, nàng liền buông tay. Tô Triền cảm thấy mình là hối hận, nhưng là nàng cũng không hiểu cái gì là cái hối hận cảm giác. Bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng sẽ trở lại, nhưng là người đi, làm sao sẽ còn trở về sao? Buồn cười, nàng gần ngàn năm tuổi tác, còn tham không thấu điểm này đạo lý đơn giản. Hồng y thiếu nữ đi tới, không nhanh không chậm, nàng có thể nghe thấy mặt ngoài tư tiếng gờ yêu ta ết rung trời rung động. Những cái kia tự xưng là chính phái kỳ thực mơ ước không thuộc về mình chi vật người, đang tiếp thụ lấy bọn hắn vốn có trừng phạt, mà bởi vì bọn họ tham lam bị thống khổ, sinh ra cừu hận, chỗ trả ra đại giới. Mọi người cứ là ưa thích trốn tránh trách nhiệm, nhưng trách nhiệm cũng nên có người đến gánh chịu. Tô Triền nghĩ đến cái kia muốn gánh chịu hết thảy thiếu nữ. Nàng nghĩ đến nàng thời điểm, cuối cùng sẽ nghĩ đến các nàng ở lão tổ tẩm lang lần thứ nhất gặp mặt. Nàng làm bộ bị dây leo trói buộc, thoi thóp, lúc kia, tin tưởng ta, ta nhất định có thể cứu ngươi. Nàng hư tình giả ý gọi nàng một tiếng hạ hạ, mà nàng thật tâm thật ý dùng mệnh tới cứu nàng. Một lời chân thành, lòng tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả huyết nhiễm xuân thu đều có thể bị cặp kia nhiệt liệt con mắt cảm động. Chỉ là vô tình Tô Triền, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì Zoria người bố thí nàng nửa phần thương cảm. Nếu là nàng không cần ngươi nữa, Tô Triền cười khẽ một tiếng, đem Tương Tư nhấc lên, liền cùng ta chơi được không? Tương Tư cứng ngắc ở trong tay nàng, không cho nàng bất kỳ đáp lại. Nhìn đem ngươi dọa đến, Tô Triền tùy ý đem nó ở đầu ngón tay đánh cái nơ con bướm, như cái màu đỏ nhẫn nhỏ. Bất quá, ngươi cũng không có gì cự tuyệt chỗ trống nha. Tương Tư làm bộ không nghe thấy. Tô Triền cũng lơ đễnh, đã ngươi bị rơi xuống, vậy nói rõ nàng mang theo chấn hồn tới qua nơi này. Nhưng là, nếu là không có lão tổ hồn lực, ai cũng không thể tu được thiên phù. Cứ việc mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng là Tô Triền cũng không lo lắng. Một chân bước vào cuối hành lang thạch thất, Tô Triền ngẩng đầu, hững hờ nhìn lướt qua. Sớm có đoán trước, trước đó con rơi con rối không thấy, nên là bị xử lý. Nhưng là khi nhìn đến trên bàn đá, phù trận màu vàng óng bên trên, hoàn hảo không chút tổn hại đỏ phù một nháy mắt, Tô Triền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không có khả năng, luôn luôn cười như vân đạm phong khinh Tô Triền, cảm giác tự mình không cười được, tựa hồ một nháy mắt đi tới cực bắc băng nguyên, toàn bộ thân thể lơ lửng ở băng lãnh thấu xương trong nước biển, không cách nào động đậy nửa phần. Không có khả năng, nàng còn nhớ rõ nàng đã nói, Ác Linh Sơn là ta suốt đời tâm huyết, ta hy vọng bên trong vô tội hồn linh vĩnh viễn nghỉ ngơi, ta không hy vọng bất luận kẻ nào tiếp cận nó. Tô Triền nhớ kỹ Hạ Vô Song nói qua mỗi một câu. Bên trong thiên phù chỉ có ta có thể động, cũng chỉ có ta có thể tu. Hạ Vô Song trước khi đi, làm ra chỉ có nàng đặc biệt hồn phách mới có thể tới gần thiên phù làm phong ấn ác quỷ. Cửa, lúc đầu Tô Triền cũng là không có cách nào phá hư thiên phù. Nhưng, ta đã không tin bất kỳ kẻ nào. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nhưng là Hạ Vô Song tín nhiệm nàng, Cho nên, nàng cho nàng gửi lại lấy tự mình một chút hồn phách hồn mộc hạt giống. Trưởng thành hồn mộc có thể bắt chước linh hồn của nàng. Tiếp cận thiên phù, hủy hoại cùng cứu vớt, đều dễ như trở bàn tay. Mà trước đó phá hư đỏ phù khôi lỗi, chính là từ hồn mộc chế. Tô Triển nhắm mắt lại, mà bây giờ, thiên phù, bị đã sửa xong, qua cực kỳ lâu, hay là chỉ là trong nháy mắt, hay là thật lâu. Tô Triển cười, ha ha, tiếng cười rất nhỏ, chậm rãi, ha ha ha ha ha, càng lúc càng lớn, thậm chí cơ hồ nói lên được là cuồng tiếu. Tương Tư bị hù dọa, quấn lấy ngón tay của nàng, toàn bộ đều đang run rẩy. Tô Triển nhìn qua kia không ngừng ở phù trận màu vàng óng bên trên xoay tròn thiên phù. Mở to hai mắt, bên trong đều là cuồng hỉ. Ngươi về đến rồi. Nguyên lai, nguyên lai. Tô Triển che ngực, nơi đó trái tim nhiệt liệt nhảy lên. Khí tức của nàng mười phần bất ổn. Một hồi nóng nảy, một hồi dịu dàng, một hồi lại điên cuồng lên. Chấn động đến toàn bộ thạch thất đều đang không ngừng lay động. Con mắt của nàng một hồi đen nhánh, một hồi xích hồng. Ngươi trở về, so cái gì cũng tốt. Hạ Vô Ngâm, Hạ Vô Song, khó trách, khó trách. Nàng sớm đã cảm thấy rất tương tự. Nàng đã sớm cảm thấy. Nàng một mực xem thường Cố Bội Cửu tên phế vật kia. Cảm thấy nàng chỉ là yêu một cái tên giả mạo. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng bị che đầy con mắt, lại là nàng. Chỉ là nàng quá cố chấp. Nàng cảm thấy, ngoại trừ Hạ Vô Song, ai cũng không xứng với nàng yêu. Không có người có thể cùng Hạ Vô Song tương tự. Dù cho một chút, đều không được. Dù cho biết mình cũng trong lòng động. Nhưng là, nàng đối tất cả mọi người có thể lãnh khốc, bao quát bản thân mình. Tâm động thì thế nào? Đời này có thể làm cho nàng Tô Triển tâm động đến sắp chết người. Chỉ có nàng Hạ Vô Song một cái a, nhưng là đối mặt Hạ Vô Ngâm thời điểm, nàng sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng cũng không biết mình đang sợ cái gì. Hay là, nàng chỉ là sợ có một ngày, tự mình không chờ được. Cho nên nàng đem Hạ Vô Ngâm làm tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng so Cố Bội Cửu càng vô tình. Đối với mình ác hơn. Thực sự là, hí kịch a cực kỳ lâu. Tô Triển khí tức mới bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn qua đỏ phù. Một đôi mắt biến thành dị sắc. Mắt trái đen nhánh. Mắt phải đỏ tươi. Yêu dị thật tốt nhìn. Vốn là như vậy. Vận mệnh luôn luôn dùng muôn vàn phương pháp để đùa bỡn nàng. Ở nàng tất cả chuyện xấu đều làm xong sau, vận mệnh liền vội vàng không kịp chuẩn bị đem chân tướng bày ở trước mặt. Thỏa thích đùa cợt lấy nàng tự cho là đúng, hay là trả thù đi. Nhưng là, không quan hệ, Tô Triển trầm thấp cười. Cười tiếng trầm trầm, nhàn nhạt, không giống trước đó điên cuồng như vậy. Nhưng là có loại không nói ra được hắc ám cùng u ám. Cái này u ám bên trong, pha tạp lấy vui sướng, còn có một số vật gì khác. Không sao, nàng lầm bầm, trắng thuần nhẹ tay nhu vuốt ve đỏ phù. Đỏ phù vừa mới bị tu bổ lại, mơ hồ còn có tươi mới mùi máu tanh. Ngươi quả nhiên trở về, ngươi trở về, liền tốt. Nếu như vận mệnh dùng loại phương thức này trả thù nàng, như vậy nàng không có chút nào lời oán giận. Không có chờ đối đãi qua người. Vĩnh viễn cũng không biết. Vô cùng vô tận chờ đợi. Là thống khổ dường nào. Nàng ở vô vọng trong khi chờ đợi ngủ say một lần lại một lần. Sau đó, một lần lại một lần đang chờ mong bên trong tỉnh lại. Nghênh đón một lần nữa thất vọng. Nàng trở về. Là vận mệnh ban cho nàng Tô Triển vui tươi nhất lễ vật. Nàng chỉ cảm thấy hạnh phúc. Dù là đối phương là căm hận nàng, nàng cũng cảm thấy đáng yêu. Trên thế giới này, rốt cục có nàng yêu người kia. Chỉ là như vậy đủ rồi. Dù là nàng điên cuồng trả thù nàng, dù là nàng để nàng chết, đều được, cái gì đều có thể. Chỉ cần ngươi ở thế giới của ta bên trong, ngươi làm cái gì đều có thể. Bất quá, đã đều làm người xấu. Làm như vậy giòn, liền xấu đến cùng tốt. Tô Triển nhìn qua Đỏ Phù, tối sầm đỏ lên, hai con mắt lóe lên si mê ánh sáng. Khóe môi Tiếu Dung lại cạn mà dịu dàng. Ta vĩnh viễn là của ngươi phúc thần nha. Quy y ta đi, dù là ngươi đầy người tội ác, thế nhân phỉ nhổ, ta cũng sẽ vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở ngực của ta. Ngươi là tín đồ của ta, muốn nghe thần minh lời nói, dù là tự tay gửi yêu ta ết thần minh, cũng nhất định phải trong ngực nàng nha. Tô Triển tay khẽ run lên, trong tay, vừa lúc một khối hồn mộc, Tiểu Tương Tư điên cuồng uốn éo, nỗ lực ngăn cản nàng. Tô Triển nói, ngươi không ngăn cản được ta. Tương Tư không thể nào hiểu được Tô Triển ý nghĩ. Vì cái gì thích nàng, còn muốn thương tổn nàng. Tô Triển khẽ cười một tiếng. Bởi vì nàng yêu người khác, ta không có cách nào cải biến tâm ý của nàng. Tô Triển nhìn lấy trong tay hồn mộc, thanh âm êm dịu. Mà lại, ta tranh đến cũng quá trễ. Tương Tư, vì sao lại trễ? Bởi vì ta không ra. Tô Triển dừng một chút, khẽ cười một tiếng, cũng là ta đáng chết. Nàng vẫn cho là Bạch Cốt Ai là Hạ Vô Song bản mệnh hồn khí. Nếu như Hạ Vô Song trở về, như vậy Bạch Cốt Ai nhất định sẽ có chút phản ứng. Hạ Vô Ngâm xuất hiện thời điểm, cứ việc từng cái phương diện đều tương tự đáng sợ, nhưng là Bạch Cốt Ai không phản ứng chút nào. Vì cái gì không phản ứng chút nào? Tô Triển nao nao, giống là nhớ tới đến cái gì bình thường. Lấy ra cốt địch, cây sáo bằng xương, tố thủ nhẹ nhàng phất một cái. Sau một khắc, nàng biểu lộ yên tĩnh lại. Không có bất kỳ cái gì hồn ấn. Bây giờ nghĩ lại, Hạ Vô Song lúc ấy mặt ngoài nói là đem hồn khí giao phó cho nàng. Trên thực tế, nên là đưa cho nàng. Cho nên, đã sớm xóa đi cây sáo thượng nàng hồn ấn ký đi. Chỉ là đối với cái này cây sáo, nàng vẫn luôn là làm âu yếm chi vật chân tàng. Thậm chí vì nàng đi học thổi sáo tử, nàng học xong Hạ Vô Song sẽ hết thảy. Tô Triển tài hoa nhất tuyệt, không thể so với Hạ Vô Song kém. Thậm chí có thể nói được càng hơn một bậc. Kết quả cái gì cũng biết, bụi bặm tan mất. Nàng đến cuối cùng, vẫn là không có học được Hạ Vô Song quên đi tất cả thoải mái. Nàng vẫn luôn không có nghĩ qua cái này cây sáo sẽ là nàng. Cho nên nàng cho tới bây giờ đều không có ở phía trên khắc lên hồn ấn suy nghĩ. Hay là nếu là nàng sớm một chút, nếu như nàng lại thoải mái một điểm, hay là liền có thể phát hiện, nàng tưởng rằng tìm tới người yêu chìa khóa đồ vật. Kỳ thật, chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái Hạ Vô Song tồn tại qua chứng minh. Mà thôi, nhưng là nàng không cách nào thoải mái. Nàng đối với nàng rời đi canh cánh trong lòng. Cho nên, nàng đối mặt với chính chủ, lại như cái mù lòa đồng dạng. Bỏ qua hết thảy, Tương Tư không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng. Ngươi dạng này là sai. Ngươi còn quá nhỏ, không hiểu. Tô Triển vuốt ve hồn mộc, trước đó tương tự khí tức để nàng có chút tham luyến. Nàng ánh mắt dịu dàng. Đến bây giờ, ta đã không quan trọng đúng và sai. Nàng một đầu sai đường đi đến bây giờ, đã sớm không có cách nào quay đầu lại. Tô Triển vĩnh viễn nhớ kỹ thiếu nữ ngửa đầu nhìn về phía nàng lúc. Kia vô cùng băng lãnh ánh mắt, nàng đứng tại Cố Bội Cửu trước người. Giống anh hùng. Băng lãnh lưỡi đao, lại chỉ vào cổ của nàng. Tô Triển nhai nuốt lấy Hạ Vô Ngâm cái ánh mắt kia. Trầm thấp cười, thật sự là đáng yêu con mắt a, sống lại một đời Hạ Vô Song. Cái gì đều không nhớ Hạ Vô Song, nhưng vẫn là sẽ giống trước đó đồng dạng. Cố gắng bảo vệ mình có thể bảo hộ tất cả mọi người. Băng lãnh lưỡi đao vĩnh viễn chỉ hướng về phía trước. Phía sau lưng vĩnh viễn cho yêu người. Kỳ thật không hề khác gì nhau. Chỉ cần ngươi trong thế giới này, liền không có khác nhau chút nào. Tô Triển tay trái để ở trước ngực, cảm thụ được không ngừng nhảy trái tim. Chỉ cần ngươi ở, cái gì đều không trọng yếu. Hồn mộc trong chốc lát biến thành một cái lớn chừng bàn tay con rối nhỏ. Tứ chi tiểu xảo, không có mặt, nó ba tức chạy đến trận đài bên trên. Nhảy dựng lên bắt lấy đỏ phù. Chờ một chút, nắm lấy đỏ phù con rối nhỏ ngoẹo đầu. Nhìn xem cười đến dịu dàng chủ nhân. Có chút mê mang, Tô Triển cắn nát ngón tay. Dùng máu ở con rối nhỏ trên mặt. Dịu dàng vẽ lên một cái nụ cười sán lạn mặt. Nếu như hạ ca ở chỗ này, chắc chắn dùng mình. Gương mặt kia, cùng cố bội cửu đưa cho nàng kia cái tượng gỗ. Giống nhau như đúc, Tô Triển trầm thấp cười. Lần này, ta sẽ không buông tay nha. Con rối nhỏ được mặt, cũng rất hưng phấn. Hai giơ tay lên, bị xé rách đỏ phù lưu loát nát đầy đất. Từ đó, ác quỷ kêu rên, vang tận mây xanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ân, cho nên, Tô Triển cái gì đều không thèm để ý, nàng kỳ thật đã sớm đánh ý kiến hay. Nàng lúc đầu mục đích đúng là hy vọng Hạ Vô Song trở về. Hạ Vô Song trở về, nhưng là đã địch đúng rồi. Ân, ta đã rất cố gắng muốn biểu đạt. Hy vọng các ngươi có thể hiểu cách chương.